Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1266, chương 1268, tất sát. Đám người mang mì ngon cỗ, thay xong y phục, nghiêm chỉnh thành một phen khác bộ dáng. Nhìn một cái, Tần Dương liền giống như là một cái có chút khí thế đại sư huynh. Mà Mạnh Vũ Đồng các nàng là tướng mạo bình thường phổ thông nữ đệ tử. Theo bên người, ngoại trừ y phục không được thống nhất bên ngoài, Tần Dương cho mỗi người phối một thanh giống nhau kiếm. Ngược lại có mấy phần môn phái đệ tử bộ dáng. Ta nói ngươi liền không thể cho ta tốt một chút mặt nạ sao? Đây là cái gì quỷ? Triệu Băng Ngưng cầm một miếng da da rất tối mặt nạ. Không nhịn được oán giận nói. Ngươi đây là người da đen chuyên môn mặt nạ đi. Có phải hay không cố ý chỉnh ta? Được, liền ngươi có nhiều việc. Tần Dương tức giận nói. Ta nếu là cho ngươi tìm điêu thuyền mặt nạ, cái kia còn có ý gì? Chỉ sợ không đi hai bước, chúng ta liền toàn bộ ngỏm củ tỏi. Triệu Băng Ngưng bĩu bĩu phấn nhuận, không nói gì. Tại Tần Dương bọn họ chuẩn bị đi tới Vũ Hóa Tiên cung thời điểm. Giới cổ võ cũng bởi vì cấm chế kết giới vỡ vụn mà sản sinh dung chuyển. Một chút rời biên giới tương đối gần môn phái nhau nhau mở ra phòng hộ pháp trận. Cũng có một chút môn phái treo lên ý nghĩ xấu. Dự định tại cấm chế kết giới triệt để phá hủy về sau. Tiến vào thế tục giới quấy rối. Giờ phút này, nằm ở Bạch Gia một gian nhà gỗ bên trong. Một mảnh đen kịt, nhưng hắc ám bên trong. Có thể mơ hồ phân tích ra một bóng người ngồi trên ghế. Phảng phất như một tôn pho tượng, âm u đầy tử khí, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp âm thanh đều không có. Bồng, lúc này, phòng ốc cửa bị đẩy ra. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong ngọn nến tất cả đều nhen nhóm, đem trên ghế người từ trong bóng tối tháo rời ra. Một bộ trường sam màu trắng, thần sắc lạnh lùng. Cô lạnh thân ảnh lại mang theo một cỗ siêu phàm tự nhiên khí thế. Trên ghế người tự nhiên là Bạch Gia gia chủ Bạch Đế Hiên. Mà đẩy môn tiến đến là Bạch Gia đại trưởng lão. Gia chủ, vừa rồi nhận được tin tức. Cổ võ biên giới cấm chế kết giới bị phá hư. Chỉ sợ không ra mấy ngày. Cấm chế kết giới đem hoàn toàn biến mất. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Ánh mắt nhìn Bạch Đế Hiên. Bạch Đế Hiên mặt không biểu tình, trong tay nhẹ nhàng vuốt ve một khối thanh ngọc. Qua hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng. Hắn đâu? Đi ra chưa? Đại trưởng lão đạo của tự nhiên Bạch Đế Hiên hỏi là ai? Lắc đầu nói ra, không biết, còn không có điều tra. Bạch Đế Hiên cầm trong tay ngọc nhẹ nhàng để lên bàn. Đứng dậy nhìn qua ngoài cửa sổ đen nhánh tầng mây, ngữ khí mạc vậy, cấm chế kết giới bị hủy, cùng thần vũ tổ quan hệ rất lớn, cũng nói bọn họ lập tức sẽ động thủ. Đối với chúng ta mà nói, lấy bất biến ứng vạn biến mới là lựa chọn tốt nhất. Nam Hoàng Liên Minh còn đang quấy rối, yêu thuần giới người cũng từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Chúng ta có thể làm chỉ có các loại cùng xem các loại sự tình phát triển như thế nào, xem bọn hắn ứng đối ra sao. Người thật giống như một chút cũng không ngoài ý cấm chế kết giới bị hủy. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Bạch Đế Hiên khóe môi nhiều một vòng trào phúng nhỏ độ cong, lạnh lùng nói, hoành lập mấy ngàn năm cũng nên là ngược lại thời điểm. Kỳ thực ngươi ta trong lòng đều biết, cái này một ngày sớm muộn phải đến. Đúng vậy a, nhưng chân chính lúc đến thời gian, nhưng có chút không biết làm sao, rất sợ hãi. Đại trưởng lão cười khổ lắc đầu. Bạch Đế Hiên đứng chắp tay, trầm mặc nửa ngày, lạnh nhạt nói, cấm chế kết giới hủy cùng không được hủy, kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, giới cổ võ có thể hay không vì vậy mà triệt để hủy diệt. Còn có tiên giới những lão gia hỏa kia có thể hay không vi phạm thiên địa minh ước. cưỡng ép đi ra can thiệp. Ha ha, ngươi muốn nhiều. Lúc trước cổ tu các tôn giả thiết lập cái kia đạo cấm chế kết giới, liền là bảo vệ thế tục giới người. Mặc dù bây giờ bọn họ khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng một dạng rất yếu nhỏ, nhất là cấm chế không có. Tu sĩ lấy sau tiến nhập thế tục giới sẽ không còn sẽ có hạn chế. Một cái bình thường nguyên anh tu sĩ cũng đủ để diệt đi đội một lính đặc chủng. Đại trưởng lão khinh thường nói ra, trong lời nói mang theo đối với thế tục giới khinh thị. Như bọn họ cái này thế hệ tu sĩ đều cực kỳ tự phụ, đối với thế tục giới những cái kia nhìn như nhỏ yếu người mảy may không để tại trong mắt. Giờ phút này dù là cấm chế kết giới bị hủy, cũng đem thế tục giới người xem như là kẻ yếu. Bạch Đế Hiên lại đem lên trên bàn ngọc thạch màu xanh, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang suy tư điều gì. Sau một lúc, hắn nhẹ giọng nói ra, bây giờ nói những cái này cũng vô dụng, ta chẳng qua là sợ hãi cấm chế kết giới bị phá hủy, dẫn đến giới cổ võ linh khí lượng lớn xói mòn, ảnh hưởng ta thành tiên kế hoạch. Đại trưởng lão nhướng mày, thản nhiên nói, cái này xác thực là cái vấn đề, bất quá ngươi yên tâm, có trận pháp khóa lại linh khí, đầy đủ ngươi thành tiên thành công. Hiện tại chúng ta phải chú ý, hẳn là ngươi nhi tử Tần Dương. Bạch Đế Hiên mí mắt một trọn, không nói tiếng nào. Đại trưởng lão tiếp tục nói, Tần Dương cái này tiểu tử liền giống như là một quả bom hẹn giờ, như nhanh chóng không ngoại trừ, vô cùng hậu hoạn. Ngươi cũng đừng quên, tiên giả ứng vô tình mới có thể cực đạo. Nghe lấy đối phương lời nói, Bạch Đế Hiên thủy chung cũng không nói ra một câu. Cũng không biết qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, phòng ốc bên trong trúc hỏa tất cả đều dập tắt, trở lại chi lúc trước cái loại này hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, truyền ra Bạch Đế Hiên thanh âm lạnh như băng, bất luận kẻ nào ngăn cản ta thành tiên, tất sát. Ngoặc kép chấm chấm, cải trang sau khi hoàn thành, Tần Dương bọn họ liền xuất phát. Căn cứ Tiểu Manh cung cấp tin tức, Tần Dương biết được Vũ Hóa Tiên Cung nằm ở giới cổ võ rất đông phương hướng, cách bọn họ trước mắt cự ly có chừng 3-4 ngày lộ trình, cái này còn bao gồm truyền tống trận cùng ngự không phi hành. Mặt khác hắn cũng căn cứ hệ thống tra ra được, Dạ Mộng Tịch hiện tại liền tại Vũ Hóa Tiên Cung, ngược lại cũng tỉnh hắn tìm phiền phức. Vì nhanh chóng chạy tới tầm mắt, đám người hầu như không chút nào nghỉ ngơi liền điên cuồng đi đường. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, mới tìm một rừng cây nghỉ chân, mà trên đường đi, cũng như Tần Dương đoán trước như vậy, có quá khứ tu sĩ chứng kiến bọn họ, tưởng rằng ra đến rèn luyện môn phái đệ tử, cũng không hề để ý. Lão công, rời Vũ Hóa Tiên Cung còn bao lâu? Mạnh Vũ Đồng vừa uống nước suối vừa nói, đại khái 2 ngày đi. Tần Dương thô sơ giản lược tính ra một thoáng, nói ra. Mạnh Vũ Đồng đem trán nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn, thầm thầm thở dài, không biết vì cái gì, ta cái này trong lòng nhảy rất lợi hại, luôn cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Lão công, nếu không cái này hồn phách ta không được dung. Không được, người có tam hồn thất phách, thiếu một thứ cũng không được. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tu luyện, hay là giảm đi tuổi thọ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thành công dung hồn. Tần Dương nói ra, Mạnh Vũ Đồng hướng đối phương trước ngực rút lại. Ân một tiếng, lẩm bẩm nói, ta tin tưởng ngươi, lão công, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.